Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 20, kế hoạch đã được tính toán từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng xong bản thân, An Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đứng không xa. Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dạ dài màu xanh đậm, phần eo buộc lòng chiếc dây thắt kết hợp với quần tây ôm sát và đôi giày cao gót đen. Tóc cô ta vẫn được buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp gọn gàng, đeo một cặp kính gọng mảnh. Cô ta ôm trong tay một chiếc áo khoác màu đen xanh của Cố Tranh. An Văn đã gặp cô ta vài lần, giờ đoán rằng cô ta có thể là trợ lý hoặc một vị trí tương tự. An Văn, Cố Tranh đột nhiên gọi. An Văn giật mình, ánh mắt hướng về phía anh. Trong tay Cố Tranh là một thiết bị giống như kính mắt, anh lắc nhẹ. Muốn thử không? Dạ, đôi mắt An Văn sáng lên, gật đầu liên tục rồi rụt rè chạy tới. Cô dúi khăn quàng và mũ trong tay vào lòng Cố Tranh, sau đó tự mình đeo kính lên. Trước mắt cô là một màu đen, Cố Tranh cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói trầm ấm thấp hơn mọi khi. Chuẩn bị xong chưa? An Văn gật đầu, xong rồi. Một tia sáng lóe qua, An Văn lập tức cảm nhận được mình đang đứng trong một không gian ba chiều sống động như thật. Điều này còn chân thực hơn cả những gì cô tưởng tượng. Đột nhiên mặt đất dưới chân cô như một tấm ghép hình, vỡ ra và phân tách. Trái tim An Văn như bị nhấc bổng, cảm giác cân bằng của cô biến mất. Cô lảo đảo như một người say rượu, tay chân khua khoắng, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. Cô không cần nhìn cũng biết cảnh tượng này trông buồn cười thế nào. Nhưng cô không ngã, vì Cố Tranh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô kéo vào vòng tay anh. Đừng sợ, mùi hương gỗ nhẹ nhàng len vào mũi An Văn. Cô vô thức nắm lấy cánh tay của Cố Tranh để giữ thăng bằng, tiếp tục phiêu lưu trong thế giới ảo của VR. Tim cô đập loạn xạ, nhịp đập mãnh liệt. Cô nghĩ có lẽ vì cô suýt ngã sấp mặt vài lần. Hoặc cũng có thể vì mỗi lần đều được vòng tay anh siết chặt đỡ lấy. Trải nghiệm VR ở đây vượt xa sức tưởng tượng của An Văn, hoàn toàn vượt trội so với công nghệ hiện tại trên thị trường. Cô đã chơi rất lâu, rất lâu. Khi tháo kính xuống, vùng da quanh mắt cô hằn lên những vết nhẹ, nhưng đôi mắt hạnh thì sáng rực đầy sức sống. Cô nói, Cố Tranh, tuyệt vời quá. Sau đó cô quay đầu, giơ cả hai ngón cái về phía các nhân viên nghiên cứu của viện. Các anh chị thật sự quá đỉnh. Viện nghiên cứu vốn là một nơi khô khan nhưng hôm nay lại trở nên bớt nhàm chán. Cuối cùng lãnh đạo viện nghiên cứu tiễn Cố Tranh và mọi người ra bãi đỗ xe. Mùa này trời ở Bắc Đô tối nhanh hơn so với miền Nam. Lúc này bầu trời đã phủ một màu tối sẫm. Cố Tranh đi đến một chiếc xe màu đen, tự nhiên mở cửa sau, đặt chiếc khăn quàng và mũ giữ ấm mà anh vẫn cầm trong tay lên ghế sau. An Văn nhận ra đây không phải chiếc xe mà họ đi lúc đến. Chiếc xe ban đầu đang đỗ ở chỗ khác, ngay kế bên. Cố Tranh quay lại, vừa nói chuyện với lãnh đạo viện nghiên cứu vừa mở cửa ghế phụ phía trước cho An Văn. An Văn hiểu ý, lịch sự gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi ngồi vào trong xe chờ. Cố Tranh đứng ở phía trước xe bắt tay và nói lời tạm biệt với lãnh đạo viện. Lúc này, cửa sau xe bất ngờ mở ra. An Văn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Đó là người phụ nữ kia. Cô ta đặt áo khoác của Cố Tranh và ba lô của An Văn ngay ngắn trên ghế sau. Sau khi sắp xếp xong, cô ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với An Văn. Cô An, tạm biệt. An Văn lịch sự đáp lại, rồi hỏi, tôi nên gọi chị là gì? Người phụ nữ đáp, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Cố. Cô cứ gọi tôi là trợ lý Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn mỉm cười, ánh mắt cong cong, vẫn mang chút vẻ hào hứng vừa nãy. Trợ lý Lương, tạm biệt. Khi Cố Tranh lên xe, An Văn chủ động bắt chuyện. Những công nghệ này sau này sẽ được ứng dụng vào cuộc sống sao? Sau khi trải nghiệm hôm nay, cô rất mong chờ. Cố Tranh gật đầu, sẽ có. Điểm thử nghiệm tiếp theo là áp dụng công nghệ này vào kỳ thi lấy bằng lái xe để giảm thiểu những lỗi do con người gây ra. An Văn, người từng là nạn nhân điển hình của những lỗi đó ngay lập tức hiểu. Lần thi lấy bằng lái của cô trước đây, đến giai đoạn cuối là đỗ xe sát lề thì hai chiếc xe riêng đang giành đường nhau chen lấn khiến cô không thể chuyển làn và đỗ xe trong phạm vi quy định, kết quả bị đánh trượt. An Văn cảm thán, vậy sau này chỉ cần ngồi trong phòng để thi thực tế à? Đúng là công nghệ thay đổi cuộc sống. Cố Tranh gật đầu xác nhận rồi đưa ra một vài ví dụ về những dự án khác. Cuối cùng, anh nói rằng công nghệ Internet sẽ sớm thâm nhập vào mọi khía cạnh cuộc sống, một lối sống mới sẽ sớm xuất hiện, và tương lai của đất nước chúng ta nhất định sẽ dẫn đầu thế giới. Lúc đó An Văn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc của từ thâm nhập mà Cố Tranh nói. Mãi sau này, khi các ngành như giao hàng nhanh, thanh toán trực tuyến, chia sẻ phương tiện, cũng như mua sắm trực tuyến và phát sóng trực tiếp dần dần phát triển mạnh mẽ, cô mới nhận ra điều đó. Khi ấy mạng Internet không còn chỉ thuộc về giới trẻ mà thực sự len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Và vào thời điểm đó, khi An Văn nhớ lại ngày hôm nay, cô vẫn cảm thấy điều đó thật kỳ diệu. Nơi Cố Tranh đưa An Văn đi ăn nằm trong một khu sân nhỏ giản dị ở nội thành Bắc Đô. Nhìn bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng khi bước vào mới thấy nơi đây thật đặc biệt. Sân trước là một khu vườn cảnh với núi non nước biếc, tường xanh mái ngói, hành lang nối dài với những lối đi lát đá, dưới chân là cá chép lượn lờ quanh lá sen. Đi qua khu vườn, hiện ra trước mắt là một công trình kiến trúc cổ kính với những họa tiết chạm khắc tinh xảo và mái hiên được sơn vẽ đầy nghệ thuật. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám dẫn họ vào một phòng riêng. Sau khi cởi bỏ áo khoác dày, cả hai ngồi xuống. Bàn ăn làm từ gỗ dày đặt gần cửa sổ. Trong khi thưởng thức bữa ăn, họ có thể nhìn ra bên ngoài, nơi có một chiếc đèn hoa cung đình treo dưới mái hiên trang trí hoa tinh xảo. Thực đơn hôm ấy là các món ăn đặc trưng của Bắc Đô. An Văn đặc biệt thích một món tên là thịt bò giòn. Khi chấm với nước sốt đặc chế, món ăn này có vị ngon khó cưỡng. Biết rằng buổi tối Cố Tranh còn có việc nên sau khi ăn xong, An Văn không ở lại lâu mà đề nghị được về nhà nghỉ ngơi. Những ngày đó, Cố Tranh thường xuyên đưa An Văn ra ngoài ăn tối. Phần lớn là bữa tối, nhưng cũng có một lần vào buổi tối anh đưa cô đi ngắm cảnh đêm Bắc Đô. Cảnh đêm thật đẹp, cũng rất lãng mạn. Không khí lãng mạn và yên tĩnh như thế dễ khiến một cô gái trẻ suy nghĩ vẩn vơ rằng có lẽ đây là một kế hoạch đã được tính toán trước, và có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhất là lần trước khi ăn tối, họ tình cờ gặp một vị trưởng bối quen biết với Cố Tranh. Người trưởng bối đó nhìn An Văn đầy hứng thú, rồi hỏi. À Tranh, cô gái này là... Cố Tranh liếc nhìn An Văn, mỉm cười đáp. Con gái của chú An, đang học ở Bắc Đô. Khi ấy, An Văn thầm nghĩ, chỉ là con gái của chú An thôi sao? Nhưng câu trả lời đó cũng không có gì sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không thể nói đây là đối tượng xem mắt, hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Cảnh đêm đẹp đến mức lay động lòng người, nhưng Cố Tranh vẫn giữ phong thái như thường ngày, lịch thiệp và kiềm chế, thậm chí không nói một câu nào khiến người khác suy diễn. Chỉ là khi cô vừa cầm lò sưởi tay vừa cầm ly đồ uống được làm ấm, anh giúp cô quấn lại chiếc khăn quàng cổ bị tuột một đầu. Trên đường về, An Văn vô tình bĩu môi, nếu anh không nói gì thì cô cũng sẽ không nói. Dù sao thì ngay cả khi anh nói ra, cô vẫn còn phải cân nhắc. Hừ, Cố Tranh rất bận, không phải lúc nào cũng ở Bắc Đô, chẳng hạn như vào ngày Giáng sinh. Có lẽ để bày tỏ sự xin lỗi, anh đã nhờ người mang đến cho An Văn một món quà. Một chiếc khăn lụa từ một thương hiệu xa xỉ nào đó. Vào mùa này, tặng khăn lụa, An Văn cảm thấy Cố Tranh đúng là điển hình của kiểu đàn ông thẳng thắn. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là món quà đầu tiên cô nhận được từ anh. Cô cẩn thận gấp nó lại để vào hộp quà, nghĩ rằng khi xuân đến sẽ lấy ra đeo. Bỏ lỡ Giáng sinh nhưng không bỏ lỡ Tết Dương lịch. Hơn nữa sau Tết Dương lịch An Văn cũng kết thúc khóa học. Cô sẽ về Thượng Hải để ở bên gia đình một thời gian rồi sau đó chuẩn bị lên đường sang nước Y. Có lẽ vì Cố Tranh cũng biết thời gian họ ở bên nhau không còn nhiều nên anh tranh thủ thời gian bận rộn lại hẹn An Văn đi ăn. Ví dụ như hôm nay, vẫn là Lương Thảo đến đón An Văn. Cách chương.